Đô thị tu chân y thánh, 498, chương 498 ta không hiểu y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, mới vừa rồi là ta không đúng, nói sai, ta hiện tại hướng các ngươi xin lỗi anh chàng đẹp trai, nhanh đừng nói nữa, nếu thật gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn cần thế nào xong việc a, nếu là những này người Hàn thật rời khỏi cái loại này quốc tế tính chất nghiên cứu và thảo luận sẽ nói, không biết hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng, chính phủ đều biết chấn nộ, nhanh đừng nói nữa, nhanh đừng nói nữa. Tiếp viên hàng không nghe vậy không khỏi sắc mặt đổi, lại là hướng này người Hàn xin lỗi, lại là lôi kéo Trần Phi vội vàng nói. Nàng là thật sợ phiền phức tình làm lớn chuyện, này người Hàn thật rời khỏi cái gì quốc tế trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ, vậy phiền phức lớn. Trần Phi thế nào đam được khởi trách nhiệm? Bản thân, ngay cả Lưu Đầu Mùa Đông nghe vậy thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi, tuy nói lấy thân phận của hắn, nhưng thật ra cũng không thế nào đem những này Hàn Quốc cây gậy không coi vào đâu, nhưng nếu là sự tình thật nháo lớn như vậy ảnh hưởng đến bọn họ quốc gia trung y ở quốc tế trên bộ mặt cùng hình tượng nói cũng còn là làm hắn cảm giác được có chút vướng tay chân. Trong mắt của ta, mặt mũi đều là bản thân cho mình kiếm được mà không phải cầu đến người khác cho. Cái gọi là Hàn y, nhiều nhất cũng chính là chỉ hiểu được một ít trung y gia lông quên nguồn quên gốc hạng người, nếu bọn họ chướng mắt chúng ta Hoa Hạ trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ, vậy dứt khoát vẫn có rất xa lăn rất xa. Chúng ta Hoa Hạ trung y, chướng mắt, thế mà Trần Phi nhưng cũng không nghĩ có cái gì, thản nhiên nói. Người cũng là trung y, Hoàng Mở Thắng đổi sắc. Ta là trung y, Trần Phi gật đầu. Người nói ngươi là trung y, mang kính mắt Hàn Quốc nữ nhân hình như nghe được cái này trên đời này buồn cười lớn nhất, nhìn Trần Phi lộ ra vẻ mặt vẻ châm chọc ngạo mạn cười lạnh nói. Chỉ ngươi loại này liên dược lý ngũ hành âm dương đối trùng cũng còn lưng không hoàn toàn thanh niên nhân, còn dám vọng đàm mình là trung y, có biết hay không chúng ta Tống bác sĩ tiếp xúc học tập Hàn y đã bao lâu? Vậy cũng đủ đã là hơn 50 năm, từ nhỏ bắt đầu, ngươi có tư cách gì ở chúng ta Tống bác sĩ trước mặt đàm y thuật? Thực sự là cuồng vọng vô tri. Không sai, ta Hoàng Mở Thắng thời nhỏ học tập trung y hơn 30 năm, đều còn xa xa so ra kém Tống bác sĩ chín châu mất sợi lông. Người loại này mao đầu tiểu tử coi là cái gì, cũng dám vọng đàm nghệ thuật, thực sự là mất mặt xấu hổ. Hoàng Mở Thắng cũng là vẻ mặt trào phúng cùng cười lạnh nói. Hắn thấy Trần Phi loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, sợ rằng liên bệnh thương Hàn tạp bệnh luận cũng còn không lưng xuống tới, còn dám vọng đàm y thuật tự xưng vi trung y, quả thực không biết lượng sức, mất mặt xấu hổ. Mà nhưng vào lúc này đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân lại hướng về phía hơn 60 tuổi Tống Kim Hồ Kỳ Lý Hoa một đống lớn. Người sau nhất thời vẻ mặt chẳng đáng lên, người hiểu tiếng Anh sao? Sau đó chỉ thấy Kỳ đi tới Trần Phi trước mặt trên cao nhìn xuống, lấy một loại không gì sánh được tài trí hơn người cùng ngạo mạn tư thái châm chọc nhìn Trần Phi, dùng khinh thường giọng nói. Người là trung y, xin lỗi, ở chúng ta Hàn Quốc giống như người lớn như vậy tuổi nhỏ người vậy đều rất khiêm tốn. Ta từ không cho là y thuật có thể một xúc tới, mà là cần tích lũy tháng ngày kiên trì bền bỉ. Đừng há mồm nói mạnh miệng ngươi xứng sao. Tốt, Tống bác sĩ nói thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, Hoàng Mở hơn hẳn chăng cũng hiểu một điểm tiếng Anh, lập tức vẻ mặt thảo hảo vỗ tay lên, nghĩa tránh ngôn từ nói. Không sai, vô luận là trung y hay là hàn y, đều là một phần cần tích lũy tháng ngày kiên trì bền bỉ chức nghiệp. Mà không phải giống như một ít người như vậy chỉ hiểu được há mồm nói mạnh miệng, đàm y thuật. Người loại này trẻ em có tư cách cùng Tống bác sĩ đàm y thuật sao? Người có thể nhắm lại chó của ngươi miệng sao? Dù là Trần Phi hiện nay tâm cảnh đã cũng đủ tốt rồi, tính tình cũng tốt, lúc này nghe thế cũng vẫn là không nhịn được mắng. Tốt, khá lắm thí, xem ra cái này Hàn Quốc cây gậy thật đúng là hắn tái sinh cha mẹ. Ngươi, Hoàng Mở Thắng gặp Trần Phi lại dám trước mặt mọi người nhục mạ hắn, nhượng hắn nhắm lại miệng chó, nhất thời tức giận đến chỉ vào Trần Phi đều nói không ra lời, vẻ mặt hắng giọng. Ngươi cái gì ngươi, não tàn, cho ta thành thật cút sang một bên, người hoa mặt đều bị ngươi loại này nhược trí cho ném sạch sẽ. Có thể tiếp đã có một cái tát thẳng tắp vẫy ở trên mặt hắn, chỉ thấy Lưu Đầu Mùa Đông tức giận không ngớt nói. Một tát này cũng không nhẹ, mọi người tại đây cũng không nhịn được ra mặt từ hung hăng run lên. Người nói ta không hiểu y thuật, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đã lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tống Kim Hồ trong miệng không gì sánh được lưu loát tiếng Anh ngay sau đó liền thốt ra, nói. Tuy rằng ta quả thực chỉ chạm đến một ít trung y gia lông, đã có thể loại người như ngươi, hàn y tựa hồ vậy cũng là chúng ta lão tổ tông chơi còn dư lại, ta là thật không cảm thấy ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta tự tin như vậy. Nói đến đây hắn càng tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn đối phương lãnh đạm nói. Ngươi thật nghĩ đến ngươi y thuật so với ta cường. Cái loại này bá đạo cường thế khí thế, nhất thời làm Tống Kim Hồ kìm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Thế mà bước này lui sau khi ra ngoài, hắn lại trên mặt thần sắc một chút thẹn quá thành giận lên, lần thứ hai tiến lên, lấy tay ở Trần Phi ngực đâm nói. Tốt một cái cuồng vọng vô chi tiểu tử, ngươi không biết ta Tống Kim Hồ là ai. Ta thế nhưng Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Thậm chí ngay cả LG tập đoàn đại biểu ta đều từng không chỉ một lần cho hắn xem qua bệnh. Hơn nữa ta mỗi một lần làm cho xem bệnh tiền thù lao ít nhất đều là 10 vạn đô la. Người gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Chỉ ngươi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, có tư cách gì theo ta Tống Kim Hồ đàm y thuật? Hiển nhiên hắn đây là thẹn quá thành giận. Hắn Tống Kim Hồ thân phận gì địa vị gì? Đây chính là hiện nay Đại Hàn Dân Quốc lợi hại nhất Hàn Y. Y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được, chớ nói chi là coi như là LG, SK, Tam Tinh cái loại này đại tài đoàn, hắn đều không chỉ một lần cho bọn hắn trong đó đại nhân vật xem qua bệnh. Mỗi một lần xuất thủ trả thù lao tối thiểu đều là 10 vạn đô la đã ngoài. Làm sao từng bị một người trẻ tuổi như vậy ngay mặt răn dậy. Chớ nói chi là còn là một cái hoa hạ trung y Tống tiên sinh, ngươi là nói Trần bác sĩ y thuật không bằng ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, Tống Kim Hồ chính là lời nói thanh vừa dứt một đạo mang theo một chút nỗ lực không thuần thục già nuôi tiếng Anh thanh, liền từ phía sau bọn họ truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Tống Kim Hồ còn có đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân, thậm chí cái khác thông hành Hàn Quốc bác sĩ đều sắc mặt mạnh đổi, nhất tề quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão giả ở không ít người vòng vây dưới đi vào bên trong buồng phi cơ, sắc mặt có chút nhục nhã. Mà cái này tóc trắng xóa lão giả không là người khác, cư nhiên chính là Đỗ Lão. Rất hiển nhiên Tống Kim Hồ đám người trước hãy cùng Đỗ Lão từng có tiếp xúc, biết vị lão giả này là hoa hạ Giang Nam khu y thuật số 1 số 2 trung y, có thể là bọn hắn lại không nghĩ rằng lại có thể tại đây đụng với, hơn nữa, nhìn Đỗ Lão thái độ tựa hồ còn là cùng vậy cũng ác hoa hạ thanh niên nhân một phe. Vì vậy nhất thời bọn họ những này người Hàn cũng không nhịn được trò chơi sắc mặt đại biến, thậm chí mang theo một tia tái nhợt. Đồng dạng là chất vấn, diễu cợt, có thể một cái từ Trần Phi trong miệng nói ra, một cái từ Đỗ Lão trong miệng nói ra, đại biểu ý nghĩa cũng khác nhau trời vực bất đồng. Nhất là người sau cái này vẻn vẹn chỉ là đơn giản một câu nói, tới khiến Tống Kim Hồ thậm chí có loại bị đánh mặt cảm giác nhục nhã, hơn nữa rất vang dội. Xôn xao, đó không phải là Bắc Sơn Trung Y phụ thuộc viện Đỗ Lão. Ta nghe nói hắn là chúng ta Giang Nam lợi hại nhất Trung Y, ngay cả kinh thành những chuyên gia kia cũng không hắn lợi hại. Dĩ nhiên, người có biết hay không Đỗ Lão từng cho quốc gia lãnh đạo đều xem qua bệnh, có người nói vẫn còn Trung ương bảo kiện cục treo có chức vị, rất nhiều thân thể không thoải mái cán bộ kỳ cựu, đều tự mình hạ lưu trường Giang Nam, tới tìm hắn xem bệnh. Lẽ nào Đỗ Lão cũng muốn đi kinh thành tham gia cái kia cái gì Trung Y nghiên cứu và thảo luận sẽ? Nhất thời không ít người đều kích động, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết hoặc nhận thức Đỗ Lão. Mà ở nhìn thấy một màn này, vô luận là tiếp viên hàng không xanh lan hay là lưu đầu mùa đông đều có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới Đỗ Lão cơ nhiên sẽ giúp đỡ Trần Phi nói. Hơn nữa cái loại này xưng hô Trần bác sĩ. Đây chính là tương hỗ trong lúc đó bình đẳng tình huống dưới, mới có giọng A chẳng lẽ. Quảng cáo, Đỗ thầy thuốc xin chào. Người cũng là cưỡi lần này phi cơ chuyến đi kinh thành tham gia lần này Trung Y nghiên cứu và thảo luận sẽ. Sau đó chỉ thấy Tống Kim Hồ sắc mặt có chút khó coi, hướng về phía Đỗ Lão ôn tồn nói. Hiển nhiên, chớ nhìn hắn trước như vậy như bức như vậy cuồng vọng, mà khi hắn đang đối mặt Đỗ Lão loại này số 1 số 2 Trung Y ngôi sao sáng lúc cũng vẫn là không có dám cản rỡ, dù sao. Thế mà Đỗ Lão nhưng căn bản, lý, để ý đều không để ý đến hắn, trực tiếp xoay người hướng về Trần Phi vừa cười vừa nói. Trần bác sĩ thực sự là đã lâu không gặp, ngươi lần trước thương không sao chứ? Đã toàn bộ tốt rồi, ngươi xem, Trần Phi cười đem bản thân áo ngăn một ít lộ ra hoàn hảo như lúc ban đầu cổ. Cứ nhiên khôi phục tốt như vậy, không hổ là Trần bác sĩ y thuật thật là làm cho ta theo không kịp a. Thấy thế Đỗ Lão nhịn không được thật sâu cảm thán một chút, dù sao hắn đương sơ thế nhưng tận mắt nhìn thấy, bị đấu súng, đạn bắn trúng, thương nặng như vậy, hơn nữa còn là cái cổ cái loại này không gì sánh được mẫn cảm then chốt khu vực, nhưng này hiện tại mới bao lâu thời gian, thì đã triệt để như vậy khôi phục tốt rồi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật không hổ là Trần Phi Trần bác sĩ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà ở nhìn thấy Đỗ lão lời như vậy, Tống Kim Hồ không khỏi sắc mặt mạnh biến đổi, trở nên cực vi khó coi, thật giống như trên mặt lại bị người hung hăng quạt một bạt tai vậy. Dù sao trước hắn vừa mới vừa như vậy miệt thị, nhìn không thấy Trần Phi, nói hắn không hiểu y thuật, nhưng bây giờ. Trần tiên sinh, ta gặp các ngươi vừa rồi, có đúng hay không chuyện gì xảy ra hiểu lầm, mà nhưng vào lúc này, Đỗ lão lại hướng về Trần Phi hỏi. Hiểu lầm, vậy cũng không tính là hiểu lầm đi. Những, này Hàn Quốc cây gậy một lên phi cơ đến, tựu cãi lộn, hình như ở nhà mình vậy, vị này tiếp viên hàng không hào tâm đi nhắc nhở bọn họ nơi này là công chúng trường hợp, chú ý tố chất có thể mấy cái này Hàn Quốc cây gậy lại bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta chửi bới, không tôn kính bọn họ người Hàn, còn muốn báo nguy, còn muốn dùng cự tuyệt tham gia chúng ta Hoa Hạ tổ chức đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ làm uy hiếp. Mặt khác vị này Tống bác sĩ tựa hồ đối với hắn y thuật của mình rất có tự tin, cho là ta không bằng hắn. Trần Phi cùng Đỗ lão cũng coi là quen biết đã lâu, tự nhiên lười quanh co trực tiếp nói. Sau đó, lại thấy Kỳ lắc đầu, vẻ mặt chẳng đáng cùng chào phúng. Người biết ta vậy là lười quản những chuyện hư hỏng này, chỉ là những. Này Hàn Quốc cây gậy quả thực quá ác tâm người, vì vậy ta mới cố mà làm cùng hắn tính toán. Chàng bức ai không biết, nhất là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nếu muốn chàng cái ép cách 10 phần bi thế vẫn là từng phút tùy tiện tay bóp đến. Tựu như cùng hắn hiện tại loại thái độ này, giọng nói thì dường như Tống Kim Hồ trong mắt hắn là một nhỏ đến không có khả năng nhỏ nữa tiểu nhân vật vậy. Tuy rằng sự thực cũng là quả thực như vậy, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.